Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của câu chuyện trả nghiệp của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời sầm tối, màn đêm bao trùm xuống nơi đây ngày một đen. Chiếc xe của bà Ngọc vừa rời khỏi căn nhà nằm ở cuối xóm. Chiếc xe bảy chỗ mới chạy tới đậu trước cổng. Họ đưa cả Bằng vô nhà, nhốt anh vào một căn buồng tối om. Một ánh đèn sáng cũng không, nó yên tĩnh đến rợn người. Bề tài của cả Bằng tiếng mũi bay vò vè loạn xạ. Ở bên ngoài tiếng của một người đàn ông xa lạ đầy uy quyền hỏi gã đàn em của mình vang vọng, xé toang đi bầu không khí yên tĩnh trong này. Tụi bay có chắc bắt đúng người không? Làm ăn cho cẩn thận đó. Ông chủ ra lệnh không được giết người hay đánh gì nó, cho nên tụi mày ra ngoài lo cơm nước cho nó đi. Vâng, đại ca. Lại một người khác bước vào. Sau những câu nói của ông ta là các bang phải suy nghĩ. Ông ta cầm điện thoại của đám đàn em, nhìn vào tấm hình họ chụp khuôn mặt của ca băng trong đó. Ông ta cau mày đưa tay lên gãi mũi tỏ vẻ đăm chiêu, nhìn chân chân vào trán của ca băng rồi thẳng thốt. Huyết phù. Ngày này biết vẽ huyết phù lên trán, anh ta không phải là kẻ tầm thường như chúng ta nghĩ. Ca băng tự hỏi trong đầu, ông ta là ai sao lại biết cả huyết phù trên trán anh đã họa trước khi bị bọn chúng bắt đi. Tiếng chuông điện thoại đổ, người đàn ông bên ngoài phòng nhấc máy nghe. Không biết họ nói gì với nhau, cả bằng chỉ nghe thấy tiếng của người đàn ông kia ậm ừ. Một lúc sau, ông ta cúp máy trả điện thoại cho người kia, dặn dò đám người của mình. Cảnh giữ cho cẩn thận, người không thể giết, nhưng nếu hắn muốn trốn khỏi đây thì mấy cậu biết mình phải làm gì rồi đấy. Vâng, ông chủ. Ở bên ngoài chợt yên tĩnh đến lạ. Cả bàng đoán người đàn ông kia đã đi khỏi đây, có chăng chỉ còn lại vài ba tên ở lại canh giữ. May mà chúng cổ tay của ca băng đằng trước, đưa tay cô gỡ giải lụa chúng bịt mắt và cả nhùi rẻ dơ bẩn trong miệng, ném xuống đất. Đúng như mình dự đoán, trong căn phòng tối om tối mò, một chút ánh sáng cũng không, bởi bên ngoài trời đang tối dần. Nửa đêm trong căn biệt thự nhà bà Ngọc, Thoại Liên tỉnh dậy vì có tiếng của ai đó đi lượt xoẹt ngay trước cửa phòng. Tiếng dép lúc rõ lúc mất, lâu lâu lại rồi bên tai nghe rõ một một. Cô ngồi bật dậy miệng hấp dài một hơi, vườn vài xong thò tay mò mẫm bật công tắt đèn. Đột nhiên cô giật mình rụt tay lại, khi cảm nhận được tay của mình vừa sờ thấy vật gì đó ướt át, nhấp nháp phía trên bàn. Cô càng mắt ra nhìn, màn đêm bao phủ làm cho cô không tài nào nhìn thấy. Bên ấy là vật gì, dù có cố gắng hết sức. Cô đổi ý luồn tay xuống gối của túm lấy chiếc điện thoại, mở đèn và lát nhìn chung quanh, kiểm tra mọi thứ. Tất cả đều ổn, nhưng khi ánh đèn và lát của chiếc điện thoại trên tay chiếu thẳng vào đôi mắt của đứa trẻ, cạnh góc tủ quần áo, Thoại liền mới giật mình hoảng hốt, làm rơi cả điện thoại trên tay xuống nệm. Cô đưa tay lên che miệng, cản tiếng hét giữa đêm của mình lại. Đứa bé cười nghỉ trong bóng đêm, đôi mắt đỏ rực lửa nhìn cô không chớp mắt. Một lúc sau tiếng cười lại im bặt, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Thoại liền nghe rõ cả tiếng con tim của mình đập. Ngồi im một lúc lâu cô mới chấn tĩnh được tinh thần, xoay người mở qua bóng đèn ngủ. Đúng là đứa bé đã biến mất. Trong phòng ngoài cô ra không có ai. Đôi chân vừa xỏ vào đôi dép bồng dưới đất đã vội vàng thụt lên, cò chân ôm đầu gối. Đó là nước. Bây giờ cô mới phát hiện ra dưới nền nhà toàn là nước. Cô không biết nó bắt nguồn từ đâu. Thế nhưng bàn tay nằm ngón nhỏ xíu in đậm dưới nền nhà, kéo theo một vệt nước dài từ bàn trang điểm của cô ra tới tận ban công. Thoại liền lúc bấy giờ run rẩy, ngồi thu mình trong chiếc chăn mềm mại, không dám nhìn ra bên ngoài dù chỉ là một lần. Ngày sau cái chết của nhỏ Thắm ở bệnh viện, dường như đêm nào cô cũng gặp đứa bé trong giấc ngủ. Khi thì nó bắt cô đưa nó đi chơi ở trong vườn hoa. Lúc lại leo tót lên chiếc ghế xích đu, bật cổ đứng sau đưa cho nó. Lúc lại nằm bên cạnh cô bằng cơ thể lạnh ngắt như đá. Trên người của nó không có một manh áo, miệng của nó ngoạm chặt vào bụng ngực căng cứng hớ hênh của cô dưới lớp váy ngủ mỏng manh, làm cho cô đau nhức cả vú đến vài tuần. Điều làm cho cô sợ nhất chính là khi mới nghe mẹ của nhỏ Thắm gọi điện, bảo nó lại nhảy lầu tự vẫn trong bệnh viện. Ngày đêm đó cô còn mơ thấy đứa bé ngồi chiếm trệ trên đỉnh xác của nhỏ Thắm. Mồm miệng của nó nhờ nhớp máu, tay cầm quả tim nhanh ngấu nghiến một cách ngon lành. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho Thuận điên giật mình, chui ra khỏi chăn nhìn ra ngoài cửa rồi lắp bắp. Ai vậy? Là ba đây. Bà muốn nói chuyện với con. Tùng chiếc chăn ra khỏi người, Thuận liền vội chạy nhảy ra mở cửa. Vừa thấy ba của mình, cô xào vào trong lòng khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi, cô mới được khóc trong vòng tay ấm áp của cha. Âu Sơn kéo Thuận liền vào trong phòng, khép cửa sổ lại. Vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa, Âu Sơn đưa cho Thuận liền một thứ hồ sơ rồi nhỏ giọng. Con mở nó ra xem đi. Bà muốn con qua nước ngoài sinh sống một thời gian. Sau này công việc của bà má không có được tốt lắm, con ở lại chỉ e chuốc thêm phiền phức thôi. Thuận Liên mở ra xem, bên trong túi hồ sơ là một vé máy bay qua Mỹ, cùng với một chùm chìa khóa xe, nhà, thêm một ít giấy tờ quan trọng. Nói chung ông Sơn đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ Thuận Liên sang đó dọn vào ở. Căn biệt thự nằm giữa vườn hoa bên Mỹ, Âu Sơn đã cho người tu sửa lại sau khi mua. Nó bây giờ chỉ thiếu chủ nhân của mình. Thỏa Liên ngạc nhiên khi nhìn xem những thứ này. Cứ nhìn ba của mình bằng một ánh mắt ngờ vực rồi hỏi. Bà à, có phải bà với má? Âu Sơn liền xua tay rồi cản lại. Không, con đừng có suy nghĩ linh tinh. Bà má vẫn yêu thương nhau. Chỉ là vụ làm ăn vừa rồi, bà bị đối tác lừa. Bây giờ căn nhà này cũng không sắp thuộc về chúng ta nữa. Thở liền đặt sấp giấy tờ lên bàn, ôm bà òa khóc. Cô nói trong tiếng nấc. Tại sao vậy ba? Từ sau khi Xuân An chết, gia đình chúng ta hình như sống không vui vẻ hạnh phúc, cũng không yên ổn một ngày nào. Còn không có bằng Xuân An sau ba. Má chưa hề để ý quan tâm đến con dù chỉ là một lần. Sơn đẩy Thở liền ra, tay đặt lên vai nhìn Thuận Liên chăm chăm rồi nói. Đừng có nhắc tới nó đã chết rồi. Đó là quá khứ thì không nên nhắc lại. Nghe lời của ba, một tuần nữa con phải qua Mỹ ngay lập tức. À còn nữa, con giữ cái vật này bên người, đeo nó vào cổ thì càng tốt. Hứa với ba là đừng làm mất hay ném nó đi. Nó sẽ là bảo vật bảo vệ con. Nghe lời của ba, Thuận Liên đeo luôn nó lên cổ. Sợi dây chuyền ông Sơn tặng cho hai mẹ con trước đây dường như không còn tác dụng kể từ sau khi đứa bé con của Thoại Liên chết đuối. Ông phải lặn lội một quãng đường khá xa, phải đi sâu vào trong rừng nhờ người ta làm vật thỉnh nó về. Dặn dò con gái xong, ông Sơn đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhắc Thoại Liên ngủ tiếp vì trời còn chưa sáng. Tiếng của ai đó mở cửa trong đêm vắng khiến chồng Sơn giật mình nhìn xuống dưới nhà. Cái bóng nhỏ thó của đứa trẻ vừa bước vào trong phòng làm trong Sơn lạnh buốt cả sống lưng. Ông đứng sững một hồi lâu, thở hắt ra một hơi, nói chắc như đinh đóng cột. Đã đến lúc phải kết thúc tất cả. Khốn kiếp, khi sống nhà ông không bằng đãi mày, vậy mà khi chết rồi mày lại quay về báo oán. Cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như mày, có chết ta cũng không sót. Dứt lời thì ông Sơn phóng như bay xuống dưới lầu, chạy ngay đến tầng hầm chỗ gara để xe với lấy cây sẻng, cầm nó trên tay đi phăng phăng vào khu vườn hoa tỏa ngát hương thơm đầy quyến rũ. Đứng trước mộ đất hôm mà Thoại Liên và Thắm chôn xác của đứa bé, ông Sơn nhìn chằm chằm vào đó. Ông nhếch môi cười rồi bảo, đây là chỗ chôn mày hay sao hả? Vậy thì để tao tiễn mày đi một lần nữa. Nói xong thì ông Sơn lúc này cúi người nhấc cái chậu hoa qua một bên, không lưng hì hục đào bới từng lớp đất, đã đào đến tấm chăn mà Thuận Liên và Thắm cuộn xác của đứa bé. Âu Sơn lúc này khựng tay lại. Hôm Thắm đào không sâu lắm cho nên sức đàn ông khỏe như ông Sơn chỉ cần đào 30 phút là tới. Ông ấy buông cây sẻng trên tay xuống đất, quỳ hai đầu gối xuống bên cạnh hố kéo tấm chăn lên. Những giọt mồ hôi từ trên trán tú ra, kèm theo những hơi thở để mệt nhọc. Ông ta nhanh tay gỡ sợi dây cột trên đó. Tấm chăn vừa được mở tung ra nhìn vào bên trong, ông sợ hãi bật ngửa người ra phía sau, mặt mày xanh như là tàu lá, mồm miệng cứng nhắc đàm nhảm. Như vậy sao hả? Tại sao lại như vậy? Xác của đứa bé dù được chôn tới mấy tháng mà không hề phân hủy, cơ thể của nó chỉ bị tím tái lại, lốm đốm hoa dâm, cũng không hề phát ra một mùi hôi thối, chỉ có hơi đất bốc lên nồng nặc rồi cũng nhanh chóng phai đi. Trên người con bé vẫn không một mảnh vải, trần truồng như nhộng bị chính mẹ đẻ của mình cuộn vào trong chăn, đến cả một manh áo thoại liên cũng không hề mặc cho nó. Âu Sơn lật đật kéo tấm chăn bọc xác của đứa bé lại. Ngồi thử một lúc suy nghĩ sau, ông ấy quay vào trong nhà, lấy một chút xăng từ xe hơi của mình, ôm thêm vài tấm chăn nữa, đặt cái xác xuống hố, phủ thêm vài lớp chăn, đổ hết chậu xăng của mình vừa hứng châm lửa và đốt. Bà Ngọc lúc này vô tình thức giấc, quả tay không thích chồng đâu, liền ngồi dậy đi ra ngoài. Mùi khét ban đầu lan tỏa ra khắp căn nhà. Bà Ngọc đi ra khỏi phòng, hít hít nghe thấy mùi gì đó khét như ai đó đang đốt quần áo. Bà ấy đi theo hướng phát ra mùi đó. Đến nơi thấy ông Sơn nhìn vào đống lửa cười lên man dại. Bà Ngọc lấy làm ngạc nhiên. Khi thấy chồng của mình đứng cười một mình, bà Ngọc liền vỗ vai. Ông đang làm gì ngoài này vậy? Câu hỏi của bà Ngọc làm trong Sơn giật nảy cả mình, ngoảnh lại luống cuống đáp. Tôi... Ánh mắt hoang mang hết nhìn đám lửa rồi lại nhìn bà Ngọc, chỉ sợ bà ấy phát hiện ra điều gì thì lại lớn chuyện. Thấy chồng của mình mặt tái mét, bà Ngọc đặt tay lên trán ông Sơn kiểm tra thân nhiệt. Thấy đầu của ông ấy bình thường, bà Ngọc liền thở phào nhẹ nhõm. Sao mặt cũng không quân được tốt. Thôi, đốt xong rồi vào trong nhà nghỉ đi. Nửa đêm nửa hôm mà ông đốt cái chi mà khét lẹt vậy hả? Ông Sơn nghe vợ nói vậy trong người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hối bà Ngọc quay vào trong giường nằm nghỉ, còn mình ở lại đốt cho hết rồi vào sau. Sợ đám hoa bị héo, bà Ngọc trước khi đi có dặn ông Sơn phải làm cẩn thận. Đây là hoa vườn hoa hồi mà Xuân An còn sống, con bé rất thích. Chờ cho bà Ngọc đi khỏi, ông Sơn cầm cây sẻng làm vườn trên tay, xìa vào đám đất, lật tấm chăn cho cháy đều. Cả nửa đêm đám cháy cũng tắt, dưới hố chỉ còn lại đống tro tàn vết vào nhau kết thành từng mảng. Ông Sơn lúc này hì hục lấp đất, xong xuôi ông nằm bẹp dưới nền cỏ nhìn lên trời mà thở hồng hộc. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua người, báo hại ông ấy rùng mình. Ông Sơn ngồi phắt dậy mắt hướng qua chiếc xích đu kêu lên kéo kẹt, thắc mắc không biết ai giờ này còn ngồi chơi ở trên đó. Nghĩ vậy ông ấy đứng dậy chậm rãi bước qua bên ấy. Đi gần đến nơi, ông Sơn thấp vào một bụi hoa đứng quan sát. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông thấy bóng dáng mơ hồ của một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đu đưa bay bầm. Điều làm trông sợ hãi hơn cả chính là bên cạnh cô gái còn có một đứa trẻ con. Đứa bé ấy không ai khác chính là cháu ngoại của ông, người mà ông vừa đốt xác. Đôi chân của ông ta mềm nhũn muốn khuỵ cả xuống đất, da gà da ốc nổi lên kín cả người. Chưa hết ngỡ ngàng, bất thình lình cả hai người bên kia ngoảnh lại. Ông ta ngã dập mông xuống đất, một tiếng hét giống lên như là chó thiến. Hai gương mặt kia đã in sâu vào trong thức của ông bao lâu nay, mãi chẳng phai nhòa. Họ không phải là ai xa lạ, đó là Xuân An và đứa trẻ, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng sao Xuân An lại hiện về lúc này cơ chứ? Nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch cùng đôi mắt không tròng đen sâu hoắm trên gương mặt vốn xinh đẹp kia, tự dưng ông Sơn bật khóc. Không biết ông ấy khóc vì điều gì. Một lúc sau hai cái bóng biến mất. Thảo tỉnh lại trên giường, gương mặt của cô hốc hác gầy đi nhiều. Cô đưa tay xuống sờ bụng của mình. Mấy cái bụng xẹp lép vội ngóc đầu lên hỏi. Chị hai, con em đâu? Thằng bé đâu? Bà Mận chạy vào, Trúc cũng chạy tới, kiềm hãm cơn hoảng hốt của Thảo, kêu cô nghỉ ngơi cho khỏe. Thằng bé không có sao, chỉ là do sinh thiếu tháng cho nên phải nuôi trong lồng kính. Nghỉ ngơi đi con, thằng bé không có sao cả. Hôm rày con bị bệnh, nằm trên giường làm cho ba má phải lo quá thôi. Mà nói đúng đó, bà mới về hồi sáng, Chút chiều bà ghé thăm em. Cả thằng Phúc kêu hai đứa nó đi mua đồ rồi, chút nó quay lại. Chúc nó chen vào, tôi mở cặp lồng cháo múc ra một chén đút cho Thảo ăn. Mấy hôm nay Thảo phải chuyển nước biển, cứ mơ mơ màng màng trên giường bệnh, nào có ăn uống được gì đâu. Thảo nhìn má và chỉ hay mỉm cười. Thảo tác vừa rồi của cô làm ảnh hưởng đến vết mổ. Cô khẽ nhăn mặt, nhưng tất cả đã ổn. Thảo cảm tạ trời Phật, may mà hai mẹ con cô vượt qua được kiếp nạn sinh tử này. Ngoài cửa, Phúc tay xách nách mang đủ thứ mà Trúc dặn anh phải mua, mà hớn hở khi thấy vợ tỉnh lại. Vợ chồng nhìn nhau tay bắt mặt mừng, đôi mắt của Phúc đỏ hoe ướt nước mắt. Lúc vợ hay tin vợ anh sinh non, tim anh sợ hãi muốn rớt cả ra ngoài. Này thì vợ tỉnh dậy anh mừng còn hơn chúng cả số. Lau mặt cho vợ xong, Phúc liền hỏi, em còn đau ở đâu không? Trong người có thấy khỏe hơn chưa? Thảo nhìn chồng tươi môi bạc phếch, thiếu son khẽ gật đầu, rồi giọng khẽ khẽ đáp, em không sao, em muốn nhìn con trai em của anh ạ. Phúc mỉm cười móc điện thoại bấm hình con lên cho Thảo xem. Thảo bé có một làn da nhăn nheo hơi đỏ, chắc do sinh thiếu tháng cho nên các bộ phận trên cơ thể chưa được hoàn chỉnh như những đứa trẻ khác. Nhìn nó, Thảo bật khóc trong niềm hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng trông đã hết một ngày, màn đêm buông xuống. Chỉ càng về khuya, những tiếng ồn ào trong bệnh viện yên ắng hẳn lên. Lâu lâu lại có tiếng gót giày lộc cộc của ai đó đi lại ở ngoài kia, nghe đến rợn cả người. Trong phòng bệnh chỉ còn Trúc ở lại chăm em gái. Bà Mận thấm mệt vì mấy ngày nay bà khá vất vả, cho nên Trúc kêu má của mình về nghỉ ngơi, còn cô ở lại với Út Thảo. Thèm gái ngủ say, Trúc nằm xuống mảnh chiếu trải ở dưới đất, thiếp đi lúc nào không hay. Một bàn tay lạnh ngắt như đá sờ vào chân của Thảo làm cho cô choàng tỉnh. Ánh mắt liếc xuống cuối giường không khỏi bàng hoàng đầy kinh ngạc. Là Xuân An. Chính là cô ấy. Không thể nhầm lẫn được vào đâu. Ánh mắt của Xuân An lúc này nhìn Thảo cứ u uất buồn rười rượi. Mỗi lần cô hiện hồn về chỉ đứng lặng tinh nhìn Thảo, không nói một câu gì. Thảo lúc này khẽ gọi. Chị Xuân An. Chị về thăm em và cháu ư? Xuân An vẫn không đáp, cô từ từ xoay người bỏ đi. Thấy cánh cửa đang khép chặt mà Xuân An ra vừa đến nơi, nó đột nhiên tự mở. Xuân An lúc này ra khỏi phòng, cô ngoảnh mặt lại nhìn Xuân An, như thể nói một điều gì đó, mà không thể nào hét được môi ra. Bất lực nhìn Thảo chậm rãi rồi bước đi, bỏ lại sau lưng một làn khí lạnh ngắt. Thảo ngồi bật dậy thấy Trúc ngủ, cô không tiện đánh thức, sờ chân vào đôi dép xong giật mạnh sợi dây chuyền nứt trên tay, quăng xuống giường. Một tay ôm bụng, một tay vịn tường lững đững theo sau Xuân An. Vừa đi cô vừa gọi. Chị Xuân An ơi, đợi em với. Tiếng cô gọi khá lớn, vậy mà chẳng hề có ai nghe thấy. Xuân An không hề quay lại. Bóng dáng của cô thoát ẩn thoát hiện ngay trước mắt của Thảo, y như Xuân An đang tầng hình, làm cho Thảo phải dừng chân lại mấy lần, đưa tay lên dụi mắt. Bóng Xuân An dừng lại trước cửa phòng, nơi mà bên trong người ta đặt rất nhiều lồng kính. Trong mỗi chiếc lồng là một đứa trẻ sơ sinh, ngoài ra không có ai ở đó. Hình như cô y tá trong ca trực vừa rồi vừa đi khỏi, thì Xuân An và Thảo đi lại. Thảo thấy Xuân An đặt bàn tay trắng bệch lên cửa kính, ngay chỗ chiếc lồng kính có đứa bé tên Nguyễn Phúc Đức. Xuân An im lặng một hồi lâu rồi mới quay qua nhìn Thảo, bằng đôi mắt có hai dòng lệ máu đỏ tươi đang lăn dài trên má. Thảo giật mình lùi lại, hai chân run cầm cập, đầu gối mềm nhũn đứng không vững, muốn quỵ cả xuống sàn. Lắp bắp mãi mới thành câu. Chị Xuân An, tha cho em và con, em xin chị đừng làm hại con em. Nhưng Xuân An không làm gì, không tấn công đứa bé hay là Thảo. Một lúc sau, gương mặt của Xuân An từ từ trắng bệch, chuyển dần sang sáng ngoét. Làn da bắt đầu xuất hiện đốm đốm những vết hoen ố của tử thi. Trong nháy mắt, gương mặt cô biến thành hình dạng bé bét, đầu móp xuống nứt toác. Nhìn gương mặt đỏ chót đầy máu, Thảo không hề nhận ra đó là Xuân An. Thoáng trông chiếc váy cổ dầu trên người cô ấy đã bị máu nhúng đỏ. Máu chảy xuống sàn nhà, đỏ tươi cả một dòng theo chỉ gạch chảy đến chỗ của cô. Thảo lúc này lùi thêm vài bước, Đột nhiên Xuân An há hốc mồm, chầm con côn trùng bay là tà từ miệng và hai hốc mắt mũi ra ngoài. Chúng bay hết cũng là lúc cơ thể Xuân An chỉ còn mỗi khung xương đen như than dần dần tan biến. Thở khóc nức nở, cô chìa tay gọi hai từ Xuân An không biết bao nhiêu lần. Cô chỉ muốn hỏi xem Xuân An cần gì và có cần mình giúp đỡ gì không. Nhưng Xuân An chỉ biết im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Thảo khuỵu xuống trong tiếng nấc, cả cơ thể gầy gò ngã rạp xuống đất. Đôi mắt cô mệt mỏi chịu nặng, từ từ khép lại. Tiếng ả ơi hát ru con ngủ vang lên đâu đây, lúc trầm lúc bồng, nghe như âm thanh từ thế giới bên kia vọng về. Lâu lâu một vài tiếng bước chân qua lại, mờ ảo không thấy rõ người. Chỉ thấy rõ đôi chân cứ bước đi loẹt xoẹt ở những dãy hành lang vắng tanh, cũng đủ làm cho con người ta thêm phần ớn lạnh. Cơn gió thổi tới làm cánh cửa phòng va đầm vào nhau kêu lên rầm rầm. Trúc giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy phía cửa cô hết hồn ngồi dậy, dẫn người nhìn lên giường hoảng hốt, thấy Thảo đã biến đi đâu mất. Trúc tùng chân đứng dậy, chân không kịp xỏ dép lao ra khỏi phòng. Đây là bệnh viện, lại là ban đêm, cho nên Trúc chỉ dám chạy lăng xăng qua những hành lang tìm kiếm em gái, chứ không dám gọi lớn sợ bảo vệ nhắc nhở. Tìm kiếm mất hơn 30 phút, cuối cùng Trúc cũng thấy Thảo nằm ngất ở phòng nhi. Bên trong đó con trai của cô đang nằm ở đó. Trúc ướt nước mắt lắng lo lắng chạy lại, ngồi mòm xuống đất lay lay em của mình dậy. Nhưng đôi mắt của Thảo vẫn nhắm nghiền không chịu mở. Đang không biết phải tìm người ở đâu đến đây giúp mình, thì vừa lúc này có một cô y tá đi ngang qua. Thế Trúc khóc lóc ở đấy, cô ấy chạy lại, nhanh miệng rồi hỏi. Cô ơi, bệnh nhân này bị sao vậy ạ? Trúc liền lo lắng. Nhanh đưa xe lại đây giúp tôi đưa nó về phòng. Gọi bác sĩ nhanh đi, em tôi đang bị băng huyết. Được, chờ tôi quay lại. Chạy theo chiếc băng ca, Trúc hồi hộp như hôm đưa Thảo vào sinh. Nhìn cơ thể của con bé tái nhợt, người dần lạnh đi, Trúc tự trách mình không trông em cẩn thận để xảy ra chuyện này. Cánh cửa phòng cấp cứu được khép lại, Trúc hững đôi chân mà nước mắt giàn giụa, tay đấm vào tường thùm thụp, chỉ sợ nó xảy ra chuyện gì không hay. Thì kiếp này cô sống có gì vui vẻ, hay là chỉ sống trong dằn vặt. Mái tóc của cô bít lại, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Hơn một giờ căng thẳng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Bác sĩ bước ra nhìn Trúc gật đầu rồi ân cần dặn. Em cô xém chút nữa thì mất mạng do băng huyết. Nhưng mà tôi không hiểu, khi siêu âm kiểm tra chúng tôi không phát hiện ra máu đông cục trong bụng cô ấy. Vậy mà lần này máu cục trôi ra rất nhiều. Chắc có lẽ là do sai sót của máy móc mà không tìm ra được sự bất thường trong người cô ấy. Cho nên khi cô ấy vẫn dì máu bên trong mà chúng tôi không hay biết. Thành thật là xin lỗi gia đình về sự sơ suất này. Trung mếu máu gật đầu, tạ ơn tổ tiên phù hộ cho Thảo. Cô gạt nước mắt, giọng run rẩy nói với bác sĩ. Vậy là em cháu qua cơn nguy hiểm rồi phải không? Bác sĩ vỗ vai của Trúc rồi trấn an. Yên tâm, cô ấy đã ổn cả rồi. Y tá đẩy Thảo vào trong phòng cấp cứu, đưa cô lại phòng hồi sức. Trúc thở phào, bão táp cuộc đời đã đi qua. Từ giờ cô không cho phép bản thân mình rời khỏi em gái nửa bước. Hai ngày sau thì Thảo đã khá hơn, nét mặt có phần tươi hơn hẳn. Bà Mận vào trong bệnh viện thay cho Trúc về nhà nghỉ ngơi vài bữa. Phúc vẫn vậy, anh chạy tới chạy lui, vừa lo làm việc vừa chạy vào thăm vợ. Bà Mận không yên tâm giao con gái cho Phúc, vì Phúc không có kinh nghiệm chăm sóc vợ đẻ. Đứa bé lớn lên từng ngày, da dẻ căng lên một chút, cậu thêm mái tóc đen nhánh trông vô cùng đáng yêu. Đã 3 ngày không thấy Ca Băng trở về, thầy chủ đoán anh đã xảy ra chuyện. Ngồi trước một bàn cúng, thầy chu xếp gối làm phép, dặn không ai được lên tiếng hỏi gì. Do trước khi Ca Băng bị bắt cóc đi, anh có dùng huyết phổ vẽ chữ lên trán, cho nên thầy chu đã dùng linh cảm để cảm nhận xem Ca Băng đang ở đâu. Đây cũng là ám hiệu và giao ước ngầm giữa hai thầy trò họ. Phòng khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì người còn lại dễ dàng tìm được người gặp nạn. Tháp ba nén nhang khấn vái tứ phương, cắm nhang lên bát, thầy chu không ngừng lầm rầm niệm chú. Một lúc sau thì thầy chu khoanh chân, đưa tay bắt quyết, hai mắt nhắm nghiền. Thầy đưa hai ngón tay đặt lên ngang mắt, bắt đầu khai mở hỏa nhãn kim tinh bằng những tia sáng xanh mơ hồ. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Trong khoảng thời gian khai mở hỏa nhãn kim tinh, thầy chủ lúc này không hề mở mắt, niệm chú liên hồi và dùng cảm nhận để biết được xem cả bằng đang bị nhốt ở nơi nào. Bất ngờ hai mắt của thầy chú mở to, nhìn vào chậu nước chầm chầm, rồi lại đặt hai ngón tay vào chậu nước. Khoáng thật mạnh thật nhanh theo chiều kim đồng hồ, làm cho nước trong chậu xoay tít đến chóng cả mặt. Vậy mà nước trong chậu vẫn không văng ra ngoài một giọt. Thầy chủ thu tay lại, hít một hơi thật sâu, thở ra một cách từ từ, chán lấm tấm đổ mồ hôi. Chậm rãi đứng dậy mở cửa ra gọi Tú và dặn: "Con chuẩn bị xe, chúng ta lập tức lên đường đi cứu cả bang đi. Nó rơi vào tay của một gã người Miên, không nhanh tới đó nó bị ếm ngài cho đến chết." Kiện và Tú nhìn nhau tái mệt sau câu nói của thầy Chu, là đần chạy đi để lấy xe. Ngồi trên xe, trên tay của thầy Chu là chiếc la bàn phong thủy dò hướng. Thầy dặn Kiện chạy xe theo mũi kim trên chiếc la bàn chỉ, nó chỉ hướng nào cứ theo hướng đó mà chạy. Trong lúc làm phép cảm nhận tìm chỗ ca bang đang bị giữ, thầy Chu thêm một lối vào căn nhà hai bên rợp bóng hoa màu xanh tốt. Thầy đoán đó là một con đường giữa cánh đồng không mông quạnh. Đi sâu vào chút nữa là những căn nhà ngói hiện ra, nằm san sát bên nhau khá nhiều. Và đến cuối ấp nơi này lại rất hoang vắng, xung quanh là những lùm cỏ dại tươi tốt. Những bụi chuối xứ cao tốt ngập đầu được trồng chung quanh, vừa lấy trái ăn vừa để làm hàng rào. Nhìn vào bên trong có một cái cây cao ở giữa mảnh đất, bên cạnh đó là một căn nhà nhỏ. Đó chắc chắn là nơi mà họ nhốt Capang, vì thầy Chu thấy huyết phù trên trán của Capang phát ra từ đây rất rõ. Xe chạy đến gần ra con đường lộ, ngay chỗ khúc cua, vì bị mấy tấm biển ven đường che khuất đi tầm nhìn, cho nên chẳng may Kiện va quyền với một chiếc xe gắn máy. Anh dừng lại, cả ba ngồi trên xe hết hồn, dưới mặt về phía trước. Thấy chiếc xe máy đổ xuống đường, tôi lúc này vội vàng mở cửa xe xuống. Chạy lại chỗ người gặp nạn để giúp đỡ họ, anh luống cuống xin lỗi: "Cô ơi, cậu có sao không cô? Tôi xin lỗi tại chúng tôi đang có việc gấp quá, chạy mà không có để ý." Cô gái mà xe của anh vừa quẹt phải không ai khác, đó chính là Trúc. Cô từ trong bệnh viện về nhà nghỉ ngơi, sau bao nhiêu ngày vất vả chăm em gái trong bệnh viện. Chú kéo ống quần lên, chân cô bị chảy một vết khá dài trên bắp chân dớm máu, mặt nhăn nhó đến là tội. Cô mở khẩu trang ngước mắt nhìn Tú rồi đáp: "Tôi không sao, canh cứ đi đi." Nhưng Chúc đâu thể ngờ được rằng vẻ đẹp mộc mạc thôn quê của cô và cả cách cô ứng xử đã làm cho trái tim của Thú thổn thức. Anh nhìn cô chăm chăm không rời mắt. Ngay sau khi Chúc kéo khẩu trang trên mặt xuống trả lời mình, dường như Tú đã quên chuyện quan trọng cần làm. Từ trước đến giờ anh chưa bối rối trước một cô gái nào như vậy. Tôi đưa tay lên gãi đầu rồi cúi xuống nhìn vết thương trên chân của Chúc suýt xoa. "Trời đất ơi, cô bị thương rồi, hay là để chúng tôi đưa cô đi vào trong bệnh viện để kiểm tra, chứ không thì tôi áy náy lắm." Chúc lúc này kéo ống quần xuống. Họ đã nói những lời xin lỗi chân thành như vậy, cô cũng không nỡ bắt ép họ. Vốn tính nết của Chúc hiền lành, gặp người lạ là ít nói, kéo chiếc khẩu trang lên che mặt nói với Tú: "Anh đỡ dùm tôi chiếc xe lên với, rồi anh có thể về. Nhà tôi thọ thuốc dăm bữa là hết trơn thôi mà, không có sao đâu." Tú mỉm cười gật đầu, anh chạy đến dừng chiếc xe lên cho Chúc, giữ chiếc xe lên cho cô. Đứng mỉm cười nhìn cô chạy xa khuất, hòa vào trong dòng người tấp nập, nụ cười trên môi mới tắt đi. Anh hơi tiếc quên không hỏi nhà cô ở đâu, để khi nào anh xong việc anh sẽ tới thăm. Mà cũng chỉ sợ người ta không nói thì cũng ngại. Thôi thì vạn sự tùy duyên, có duyên ắt sẽ gặp lại. Thầy chủ ngó đầu ra rồi hỏi: "Họ không sao chứ con?" Tôi kéo mình trở về thực tại, nãy giờ gặp phải gái xinh, anh như người mơ mộng giữa ban ngày vậy, quên phén đi nhiệm vụ cần làm trước mắt. Nhìn thầy Chu miệng ấp úng: "Cô không có sao đó thầy." Thầy chủ lúc này gật đầu thụt lùi vào bỏ lại câu nói. Không sao là tốt rồi, mau lên xe đi tiếp thôi. Tú đi đường hai bước đôi chân của anh cựng lại, hình như chân mình vừa đập trúng thứ gì đó trơn trơn, cứng cứng. Tò mò nhấc bàn chân ra, anh phát hiện thứ mình đập lên chính là chứng minh thư nhân dân của cô gái bản nãy. Tú lúc này khom người nhặt nó lên, trên ấy ghi rõ Nguyễn Thị Thanh Trúc, rất đầy đủ. Tú vừa mừng lại vừa ái ngại, mừng vì nhờ con nó anh sẽ tìm gặp cô gái để trả lại và được gặp lại cô gái đó thêm một lần nữa. Còn ái ngại là vì để cô ấy tưởng đâu mình làm mất chứng minh thư. Đang suy nghĩ miên man, tiếng của kẻ trên xe hối thúc làm cho Tú giật mình. Anh vội đút nó vào túi quần, lật đật nhảy tót lên xe và đóng cửa lại. Đi tiếp thôi. Đoàn đi đến một vùng quê thuộc quận Bình Chánh, chiếc la bàn trên tay của thầy Chu xoay tít rồi dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Vừa đổi chiếc xe hơi luồn lách vào, thầy Chu lúc này vỗ vai. Kìa rồi, rẽ phải đi. Kiền rẽ theo hướng tay của thầy Chu chỉ, đi dưới con đường đất mịt mù, hai bên là những thửa ruộng xanh ngát. Thầy Chu lúc này gật gù, đây đúng là con đường trong suy nghĩ và cảm nhận của thầy ấy. Chiếc la bàn chỉ thẳng, chỉ vào một mảnh đất khá rộng, nhưng mà hoang vắng. Họ xuống xe, thầy Chu cất la bàn vào trong chiếc tay nải đeo trên vai, liếc mắt nhìn bao quanh nơi này một lượt, nói với Kiệt và Tú. Còn ở lại, cần Tú đi theo thầy. Nhớ ai đi ngang qua mời ăn uống bất cứ thứ gì, cũng không được ăn, chờ ta quay lại. Dạ vâng. Bên trong nhà lúc này, không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn nhà. Một giọng nói của người đàn ông vang lên. Đưa hắn ra đây, tôi muốn xem hắn là người của ai. Cả bàn bị hai gã đô con giải ra ngoài, ép anh ngồi xuống. Trước mặt của anh là một người đàn ông trung niên ngoài 50. Bên cạnh ông ta là một ông già, cũng khoảng hơn 60 tuổi gì đó, cả bàn đoán vậy. Nhìn cách ăn mặc của các đàn ông trung niên khá chỉn chu, tai to, vầng trán cao và rộng. Cả bằng đoán chắc ông ta cũng là dân làm ăn thành đạt. Anh còn lạ gì mấy người này, họ tìm tới mấy ông thầy bùa ngài, cũng chỉ mong thỉnh bùa về, giúp công việc làm ăn kinh doanh của mình thuận buồm xuôi gió. Còn ông già kia tóc muối tiêu đống bạc, ông ta không cắt tóc, cứ để dài y như là sư phụ. Búi một cuộn sau gáy lên đến gần đỉnh đầu, nhìn quanh nhà và cả trên người của ông ta, tỏ ra một thứ bùa ngải khiến cho con người ta khiếp sợ. Cả bàn cảm nhận được mùi nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Một lúc sau, ông già kia lên tiếng hỏi. Huyết phù, cậu là người học đạo pháp sao hả? Cả bàn gật đầu, ông ta hỏi tiếp. Sư phụ của cậu chắc hẳn không phải là người tầm thường. Để luyện được huyết phù cũng phải mất khá nhiều thời gian và bỏ ra không ít công sức tu luyện. Ông ta là ai? Cả bằng chưa kịp trả lời, tiếng thầy Chu sau lưng vang lên, xóa tan đi bầu không khí căng thẳng trong căn nhà thấp bé này. Là tôi. Ông bắt đệ tử của tôi đến đây làm gì? Bao ánh mắt đổ dồn về hướng của thầy Chu, nhìn thầy ấy bằng một đôi mắt ngạc nhiên. Họ không hiểu vì sao thầy Chu lại có thể dễ dàng vào được trong này như vậy, trong khi người của ông ta đứng canh kín ở bên ngoài cửa. Cả bằng thấy sư phụ vui mừng khôn xiết, cất tiếng gọi. Sư phụ, người đến rồi sao? Thầy Chu liền gật đầu. Ta đã tới, con không sao chứ? Cả bằng mỉm cười gật đầu dặn sư phụ. Người cẩn thận, ngài của ông ta không hề tầm thường. Người đàn ông trung niên định nói gì đó, thế nhưng bị ông già kia cản lại. Ông ta lịch sự mời thầy Chu ngồi, rót một chén chè để lại trước mặt, mời thầy Chu uống. Thầy Chu nhìn chằm chằm vào chén chè, miệng nức tỏa ra khói nghi ngút, nhưng xung quanh chén lại đổ ra những giọt mồ hôi lạnh như xương. Điều đó cho thấy trong chén trà đã được ông ta họa bùa. Mời ông thường trà. Đây là loại trà đặc biệt do đích thân của tôi pha, mỗi khi có những vị khách đặc biệt tới thăm. Thầy Chu không vội uống, nhìn ông ta cười nhạt, xài Tú ra ngoài cửa hái cho mình bao bông hoa nhài vừa nở, đem vào đây. Lão thầy kia không biết thầy Chu muốn hái hoa để làm gì, nhưng nét mặt có phần hơi căng thẳng. Tú chạy ra ngoài sân chọn đúng bao bông hoa nhài vừa nở, hai chúng đem vào bên trong đưa cho thầy Chu. Thầy định uống trà nhài sao ạ? Nhưng mà... Thầy chủ giơ tay cản lại câu hỏi của Tú, cầm lần lượt từng bông, bỗng lên cao làm cho bông hoa xoay tít từ trên không trung xả xuống chén trà. Cái như vậy trong nháy mắt, ba bông hoa nằm gọn trong chén trà ngay trước mắt của mình. Bọn họ không chớp mắt, một lúc sau nước bên trong đã trong xanh bỗng nhạt dần, chuyển sang một màu trắng như nước lã. Ba bông hoa lại đang tươi bỗng nhìn héo rũ, thâm đen và thối nhũn cả ra. Thầy chú nhìn ông thầy kia rồi bảo: ông bỏ ngài trong trà đình cho tôi uống sao hả? Nhưng mà thứ lỗi ông còn non xanh lắm, đáng lẽ ông hành nghề này phải giữ chữ tâm lên đầu, nhưng mà xem ra trong đầu cũng đã vấy bẩn, không thể nào có thể gột rửa được nữa. Có tài mà không có đức, cuối cùng phải gánh nghiệp thôi. Ông ta lúc này nhếch môi cười: thì sao hả? Ông là ai mà đến đây dạy đời cho tôi? Tưởng dạy được ngài của tôi là tài giỏi hay sao? Hôm nay tôi với ông quyết đấu một lần. Nếu như ông thắng cứ yên tâm rời khỏi đây. Còn nếu như mà ông thua, phải chặt cánh tay để lại. Tôi lúc này liền nói chen: sư bá đừng nhận lời ông ta, để con báo công an, bắt hết đám người này lại. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hai thầy trò bây giờ mới lên tiếng: cậu dám hả? Cứ thử đi. Để tôi xem tin tức của cậu nhanh, hay là đám đàn em của tôi nhanh. Có giỏi thì cứ thử đi. Ngay sau lời thách thức, tôi hướng ánh mắt nhìn ông ta. Anh nhắm mắt hít một hơi thật dài, bất thình lình mở mắt, chỉ tay vào ông ta nói như đinh đóng cột: sư bá, ông ta chính là người hôm bữa chúng ta gặp trong nghĩa địa, nơi mà cô Xuân An được an táng ở đó. Ông ta há hốc mồm miệng, nét mặt cao ngạo dần biến mất, tự hỏi trong đầu: họ là ai? Sao lại biết mình vào nghĩa địa thăm Xuân An? Tôi nhìn ông ta vẫn là câu nói chắc nịch như khẳng định. Con không nhầm đâu. Mùi dầu thơm trên người của ông ta, nếu con đoán không nhầm, chính là mùi Caron Provi, có mệnh giá hơn 2.000 đô. Người bình thường thì làm sao dám bỏ ra một số tiền lớn mà mua xài. Và cả thân hình đẫy đà kia của ông ta, tôi không thấy mặt nhưng làm sao con quên được chứ. Không thể nào có cái chuyện trùng hợp, đến cả mùi hương lẫn thân hình của ông ta như vậy. Người đàn ông kia tái mặt. Thầy chủ lúc này quay ra cười nhạt rồi hỏi: ông có liên quan đến cái chết của Xuân An ư? Và cố ý đẩy cháu tôi, một người thợ trang điểm, cô dâu phải gánh tội thay mình. Người đàn ông kia chán lấm tấm mồ hôi rồi ấp úng: đừng có nghĩ bậy, tôi không bao giờ hãm hại con bé cả. Thế ông là gì của con bé? Ông ta im lặng không đáp, rút chiếc khăn tay lên lau mặt, lặng thinh cầm như hến không trả lời. Thầy Chu định hỏi thêm nhưng các thầy kia lên tiếng chặn ngang câu hỏi của thầy Chu. Ông ta có vẻ mặt kiêu ngạo thách thức: sao hả? Ông có dám đấu tay đôi với tôi không? Nếu không thì chặt tay để lại, rồi mời mấy người ra khỏi đây cho. Nói đi, thì thế nào hả? Tôi sẽ thả đệ tử công xuống ao nước tù ngoài kia, ngâm mình anh ta xuống dưới đó. Xin yên là trong nước ngài của tôi thả. Nếu ông gỡ được ngài trên người cho cậu ta xem như là ông thắng. Nhưng điều ông ta nói đúng như những gì mà thầy Chu đã nghĩ. Không chỉ trong chén trà trên bàn, mà cả những vật chung quanh căn nhà đều bị ông ta nuôi cấy ngài. Đến cả cái áo nước xanh biết bẩn thỉu ngoài kia, lão cũng không có chừa. Con người này quả thật là thâm độc, khá là danh mãnh. Thầy Chu cười nhạt, giống như nắm chắc phần thắng trong tay. Nói ra mấy câu làm đối phương phải bối rối. Thầy Chu liền nói: thôi được rồi, ông dùng cách yểm ngài vào người của đệ tử tôi, thì tôi dùng cách của mình để giải cho nó. Nhưng mà tôi nói trước, đám đĩa dưới kia sẽ bị tôi triệt hết cho nghe. Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Người đàn ông trung niên kia nhìn lão thầy, cả hai bần thần một lúc. Nghĩ bây giờ mình đã lỡ lời nói thách đấu mà thu lại thì rất kỳ, sẽ rất mất mặt. Nhưng nghe ông thầy kia nói lại có vẻ như đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Nếu vậy thì kiểu gì mình cũng thua. Thế thì cứ phải liều một phen, hay tới đầu tới đó. Lão thầy chấp miệng rồi đáp: để tôi xem ông tài giỏi đến cỡ nào. Còn chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Thầy chủ ghé sát tai của Tú thì thầm dặn dò Tú vài câu. Nghe xong thì anh ta chạy ra ngoài cầm, leo lên xe hối kiệt chở mình đi công chuyện. Bên đối phương trong lòng có chút hoang mang, Thầy Chu điềm đạm rồi nói tiếp. Chờ tôi một chút, người của tôi sẽ quay lại, chúng ta bắt đầu thi. Sau câu nói của thầy Chu, không gian yên tĩnh hẳn lên, chỉ còn hơi thở nhẹ nhẹ và tiếng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Trời không nắng lắm, bao quanh căn nhà toàn là những rặng cây tùm và dãy chuối xanh tốt tươi mát. Vậy mà mồ hôi mồ kê của người nào người nấy túa ra như tắm, không phải vì nóng mà là vì căng thẳng. Hơn 30 phút sau, Tú và Kiệt quay trở lại. Cả hai kệ rể khiêng bao gì đó rất to từ xe vào, đặt chúng ở ngoài sân. Tú lúc này chạy vào trong nhà và báo. Sư bá à, đồ con đã chuẩn bị xong, người có thể làm phép được rồi. Thầy Trung mỉm cười gật đầu với Tú. Thầy xoay nói với bọn họ. Bắt đầu thôi, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Nói đoạn thầy Chu lúc này dặn dò thêm Capang. Con yên tâm đi, con là đệ tử giỏi và tâm đắc nhất của ta. Ta sẽ không để con gặp nguy hiểm đâu. Đập tay vào vai của Capang trấn an anh cho bớt sợ. Mở trói, để cậu ta đó tự xuống. Tiếng của lão thầy ra lệnh. Ra đến nơi, Kiện đưa cho thầy Chu những thứ cần thiết. Đó là vôi bột lá chầu không và một ít bổ ngóng. May mà nơi đây là thôn quê, tìm bổ ngóng không quá khó. Chỉ cần vào nhà ai nấu bếp củi xin họ một ít mang về vậy là được. Thầy Chu giã nát nắm chầu không trong cối, chọn vôi bột và bổ ngóng quyện lại thành một chất sền sệt. Đưa nó cho Kiệt và Tú chất lên người của ca vàng kín mít. Lão thầy kia không ngờ thầy Chu lại dùng cách dân gian đơn giản như vậy để giải ngải địa của mình. Thấy đối phương thua chắc, giọng ngạo mạn mà nói. Ây da, từng đó ông cao siêu thế nào chứ? Thì ra dùng cách dân gian truyền miệng mà giải ngải của tôi, ông còn non kém hơn tôi nghĩ nhiều. Cả đám người phe bên kia cười phát lên ngặt nghẽo, chê giễu cách thầy Chu đang làm. Thầy không nói gì cũng không quan tâm lắm đến thái độ của bọn họ. Chất vôi bột trộn đá chầu không vào bồ hóng xong, thầy đốt một lá bùa kêu Tú và nước cho cả bàng uống. Lão thầy kia lúc này quát. Thôi mau xuống đi, đừng có cố kéo dài thời gian. Uống bùa thì sao nào, hay xem dưới mật nước có gì. Dứt lời, ông ta rút con dao nhọn ra khỏi vỏ, nắm thật chặt nó vào trong lòng bàn tay, miết thật mạnh để máu trong lòng bàn tay chảy. Đi xuống cạnh mép nước nhỏ máu xuống. Ngay lập tức, mặt nước đang im đềm bỗng nhiên gợn sóng như có gió thổi, làm cho mặt nước sóng sánh nhẹ. Đột nhiên bầy đìa mấy trăm con to nhỏ lúc nhúc, nghe thấy mùi tanh của máu ở đâu thì thi nhau kéo về. Chúng bơi lại chỗ máu của lão thầy kia vừa nhỏ xuống, miệng há lớn chỉ chờ con mồi xuống là tấn công. Kiện và Tú nhìn thấy đám đìa kia mà khiếp sợ. Cả hai không còn xa lạ với hình ảnh con đìa, nhưng ngày đìa và nhiều như vậy thì quả thật đây là lần đầu tiên họ gặp. Lần này họ sẽ được mở rộng tầm mắt. Thầy Chu cũng không chịu ngồi yên, nhanh tay đưa ngón trỏ lên miệng, cắn cho máu chảy. Vẽ chữ bùa sau lưng và chiếc ngực trên người của Capang, vỗ vỗ vào vai. Xuống đi con, yên tâm, đã có ta ở đây. Capang gật đầu một mình lội xuống ao, nơi mà có hàng trăm con đỉa khát máu đang chờ mình. Anh bước ra một đoạn, tiếng bước chân bị bõm làm cho vài ba người nín thở. Từng đầu đám kỳ kia sẽ thấy con mồi sẽ bù lại, hút máu. Thế nhưng cả bàn đứng dưới đó cả năm 10 phút mà đám đìa vẫn không tiếp cận mình. Lão thầy trợn tròn mắt, nhìn thấy thầy Chu ngạc nhiên, nghĩ thầm ở trong đầu. Không thể như vậy. Ông ta dùng cách dân gian như vậy thì làm sao cản được đám ma đìa kia chứ? Không lẽ là do bùa chú của ông ta mạnh? Nghe đến đây thì ông ta quay vào hiên, xách trên tay con chó mới sinh gần một tháng tuổi, túm cổ nhấc bổng nó lên ngang mặt, làm cho nó kêu lên ăng ẳng. Nhanh như cắt, thầy Chu lúc này chưa kịp cản lại đã thấy ông ta vung dao đâm liên tiếp vào người của con chó. Trong thoáng chốc, cơ thể nhỏ bé của nó hứng chịu mười mấy nhát dao oan nghiệt của ông ta, khắp mình mày máu me chảy ướt sũng, nhuộm đỏ cả bộ lông vàng ống của nó. Thầy Chu lúc này trừng mắt rồi quát. Cái thứ ác ôn, đến cả một con chó ông cũng không tha. Xem ra tôi không cần nương tay với ông nữa rồi. Lão ta cười khà khà rồi đáp. Có giỏi thì cứu nó lên đi. Dứt lời thì ông ta ném xác con chó dính đầy máu xuống nước ngay chạnh chỗ kèo bàng đang đứng. Làm máu chó loang lổ ra một diện rộng trên mặt nước, nó lượn vờn quanh người của Ca Pang. Đám đỉa đánh hơi thêm mùi máu bơi lại, bắt đầu leo lên người của Ca Pang. Thầy chủ nhìn theo rồi quát lớn: "Đứng im, đừng có nhúc nhích." Chúng leo kín nửa người dưới của Ca Pang chuẩn bị bò tới ngực. Nhìn những con đỉa to dài, thầy chủ lúc này móc ra một lá bùa ra hỏa, kẹp vào hai ngón tay đưa lên chắn lẩm bẩm câu chú. Cảm thấy thời gian cũng đã tới, thầy chủ phóng lá bùa xuống dưới nước. Mặt ảo như có ma lực hút theo lá bùa xuống thật nhanh. Lá bùa vừa đầu xuống mặt nước, tức thì trong ao đang có màu xanh biếc bỗng trở nên vẩn đục, như có ai đó đang đứng dưới sục bùn. Trong nháy mắt, nước trong ao bắt đầu chuyển sang màu đen như mực. Đám điểm ma trên người của Ca Pang tự dưng cứ như vậy nhả ra khỏi làn da rám nắng đen sạm của Ca Pang, rớt xuống nước lộp độp, nằm ngửa bụng trưng phình, chết thẳng cẳng. Thầy đám điểm ma của mình thất thủ, lão ta lúc này trừng mắt nhìn thầy chu rồi lắp bắp: "Ông tại sao lại làm được như vậy?" Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh chụp ngay lấy cẳng tay của ông ta rồi nghiến răng rồi bảo: "Đừng có nói với tôi là ông đã thua kèo này. Người tôi muốn hạ vẫn còn sống. Tôi muốn họ phải chứng kiến nỗi đau tột cùng khi mà mất đi người mình yêu thương. Nhanh làm cho chúng chết đi, nếu không tôi sẽ tiến ông đi một đoạn." Lão thầy không sợ những lời hăm dọa của người đàn ông kia, ngược lại ngẩng mặt lên trời cười lớn. Một lúc sau, ông ta nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông kia mà nói: "Tôi sợ ông sao? Chẳng qua chúng ta làm ăn qua lại bao năm nên tôi nể ông mà thôi. Còn cái mạng hèn của ông tôi lấy khi nào trả được?" Lão thầy gạt cánh tay của người đàn ông kia ra khỏi người của mình, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, chặn lại lời của người đàn ông kia nói: "Thôi, đang trong cảnh này còn đấu đá với nhau làm gì, để qua được ai này rồi tính sau." Ông ta quay lại nhìn thầy Chu, lúc này Ca Pang đang leo lên bờ. Thế Ca Pang không hề hấn gì, ông ta cày cú lắm. Không ngờ ngài địa mà mình tu luyện bao lâu nay lại dễ dàng thua trong tay của một gã thầy khác. Ông ta lúc này lên tiếng: "Bây giờ ông tính làm gì?" Thầy Chu lúc này cười nhạt rồi hỏi: "Ông nghĩ tôi sẽ làm gì? Chẳng phải khi nãy tôi đã bảo giết chết tất cả những con ngài địa mà ông nuôi, tới giờ rồi đấy." Dứt lời, lúc này thầy Chu kẹp đá bùa trên tay, đưa lên chắn lẩm bẩm mấy câu chú rồi phóng xuống nước. Trong nhèm mắt, nước ao đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng lăn tăn, dần chuyển sang sôi sùng sục, y như là ấm nước sôi đang nấu ở trên bếp. Đám ngoài đỉa bên kia gầm bùa chú mạnh, lại gầm nước nóng thì nhau ngoi lên khỏi mặt nước, bơi chụm lại thành cả đàn ngàn con, chồng chéo lên nhau để tìm đường thoát. Nước ao ngày một nóng, thầy chủ vẫn đứng trên bờ niệm chú, niệm càng nhanh nước dưới ao sôi càng mạnh. Lão thầy kia thấy bầy đỉa lúc này của mình sắp chết hết mà bất lực không làm được gì. Ông ta nghĩ thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Ngày tháng sau này còn dài sợ gì chứ. Hơn nữa lần này thầy Chu cao tay hơn mình. Nếu giơ tay lúc này thì khác gì lấy trứng chọi đá. Không khéo lại bị ngài đỉa quật lại thì ngày tháng sau này xem như đã bỏ. Đám đỉa giết ao lúc này nằm ngửa bụng. Một lúc sau chúng chết cả đàn trên mặt nước. Thầy chủ thu tay lại hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra một hơi khá dài. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng hơi mệt. Mỗi lần giải bùa ngài hay đấu ấn, các thể pháp tốn khá nhiều sức lực và thầy chủ cũng vậy. Trận đấu này lão thầy kia thua. Người đàn ông sau lưng ông ta nhoi lên định nói gì đó, mà lão thầy kia cản lại nhìn thầy chủ rồi bảo: "Mấy người đi đi, lần sau không có dễ dàng rời khỏi đây như vậy đâu." Thầy Chu cười gật gù nói nhỏ với ông ta: "Chúng ta còn gặp lại nhau, tin tôi đi." Nói xong thầy qua sang hối thúc mọi người: "Chúng ta về thôi." Họ nhanh chóng ra xe không nhìn lại nơi này lấy một lần. Người đàn ông kiệt tức giận nắm chặt lấy cổ áo của ông thầy kia trừng mắt, xít lên những lời đầy đay nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. "Nói mau, ý công là sao hả? Khốn kiếp, quen ông bao lâu mà cứ tưởng ông cao siêu lắm. Không ngờ cũng chỉ là con rùa rụt cổ, tôi khinh." Ông ta vội đẩy người đàn ông đó ra rồi điềm tĩnh: "Anh vội gì chứ? Chẳng phải bây giờ ông muốn tôi ra tay với con mồi cũng hay sao? 3 ngày nữa, đúng 3 ngày nữa, sẽ có những cái chết thảm thương." Ông ta nghe xong thì cười khà khà, nhỏ giọng rồi hăm dọa. Nếu 3 ngày nữa mà chúng không bị ngài địa quật chết, thì ngài nằm xuống sẽ là ông hiểu chứ? Ông ta hừ một tiếng rồi bỏ đi, ngoắc đám đàn em của mình ra lệnh rút lui. Lão thầy nhìn theo bóng dáng của ông ta vuốt chòm râu bạc làm nhảm một mình. Sắp chết đến nơi rồi còn ngạo mạn, cứ chờ đấy. Ông ta đi vào trong nhà, hai cánh cửa đóng sầm lại. Cảnh vật nơi đây và cả căn nhà lá lại bỗng nhiên yên tĩnh đến rợn người. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cơ bốn quen thuộc, đó chính là nhà của thầy Hai. Mọi người mở cửa bước xuống, chỉ riêng mình Kiệt là tay vẫn còn nắm chặt vô lăng rồi nói: Sư bá và hai huynh vào nhà trước đi, con đi ra chợ mua một ít thức ăn. Hôm nay chúng ta đại thắng, con sẽ nấu món gì đó ngon ngon đãi cho mọi người. Ờ, cẩn thận đi đi. Cả bằng đến trong nhà, anh có vội bộ quần áo định đi tắm. Nhìn lên tấm lưng trần của đệ tử mình, thầy chủ lúc này thẳng thốt nói: Khốn kiếp, thì ra ông ta đã ếm ngại vào người con từ trước. Hèn gì khi mà thua cuộc lão ta vẫn ung dung tự đắc như vậy. Nằm xuống, ta phải lấy ngài ra cho con, nếu không thì con sẽ không quá nổi 3 ngày đâu. Sư bá, lão già đó tàn ác vậy sao? Tú lo lắng hỏi. Thầy chủ lúc này chưa kịp trả lời, cả bằng đứng bên kia vặn vẹo, mặt mày tái nhợt lắp bắp: Sư phụ ơi, con ngứa lắm. Thầy chủ xài Tú trải manh chiếu cói xuống nền nhà, kêu cả bằng nằm sấp úp mặt xuống gối trong tư thế nằm thẳng, cơ thể thả lầm, hai tay xuôn đuột, nhìn huyết phù trên lưng mờ dần đi. Thầy chủ nói với hai người họ: Cậu mày có huyết phù của ra trên lưng, nếu không thì đám ma địa kia sẽ nhanh chóng tấn công vào lục phủ ngũ tạng của con, chỉ có nằm im chịu đau đi một chút. Thầy chủ lúc này ngậm trong miệng một hớp rượu đầy, phun thẳng vào người của ca bang. Thoáng chốc những giọt rượu li ti, những giọt sương mai bám kín lấy tấm lưng săn chắc của ca bang. Thầy chủ lúc này vỗ tay thật mạnh vào lưng, bấm thật mạnh vào các huyệt đạo, đến khi lưng ca băng chuyển sang màu đen giả mới dừng lại. Lúc này thầy chủ rút con dao găm ra khỏi vỏ, tìm mũi dao và sống lưng, cứ như vậy mà rạch nhẹ một đường từ trên cổ xuống dưới đến lưng quần. Vết thương không quá sâu, chỉ làm chảy đi lớp da cho nó dì máu ra ngoài là được. Đưa chiếc khăn cho ta. Trong lúc mà Tú quay lại, thầy chu nặn những giọt máu thâm đen từ trong người của ca băng, tống khứ chúng hít ra ngoài. Ca băng nhăn mặt, thi thoảng cơ thể lại dướn lên một cái, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn. Thầy chu thế vậy lại trấn an: Nằm im đi, máu đen như vậy là nó đã ăn sâu vào máu rồi đấy. Nói xong, thầy chu lúc này nhận lấy chiếc khăn trên tay của Tú, lau sạch những giọt mồ hôi tanh nồng trên lưng của anh. Chẳng mấy chốc mà chiếc khăn đã nhốm đầy máu. Thấy sắc da trên lưng của ca băng đang hồng hào trở lại, thầy chu nhẹ giọng bảo: Bây giờ con đi chuẩn bị cho ta một ít thuốc trong toa này, mua thêm một chiếc lều xông hơi về đây. Nó bị nặng lắm, nếu không xông thuốc và uống nước bùa trong 3 ngày thì thần tiên cũng không cứu được nó. Tôi lại sốt sắng hỏi: Con tưởng sư bá vừa lấy hết máu độc trên người của huynh ấy ra rồi chứ, chẳng nhẽ lại không có ích sao sư bá? Thầy chu liền chép miệng: Vừa rồi ta chỉ lấy ra máu độc, còn những con đỉa trong người thì cần phải xông thuốc, nó mới tự chui ra. Dạ, vậy thì để con đi chuẩn bị ngay. Chờ cho Tú đi khỏi, thầy chu lúc này gọi ca băng dậy đi tắm. Trong lòng thầy luôn có một chút gì đó bất an, nhưng đó chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Điều làm cho thầy chu cảm thấy phiền miệng lúc này chính là làm sao để tìm ra hung thủ giết chết Xuân An, cứu Phương ra ngoài. Đã bao tháng đi lại khá nhiều, dò hỏi cũng không ít, vậy mà hung thủ vẫn không hề có một chút động tĩnh gì cả. Cảm giác rơi vào bế tắc thực sự. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.